Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68, có ta đâu. Công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh nội bộ một tràng thật lớn sóng gió xuất hiện mau. Kết thúc vậy mau. Cuối cùng, lấy Diêu Xuân Hoa toàn diện thất bại mà chấm dứt. Nhưng từ sau chuyện này, công ty Châu Báu nội bộ nhân viên cũng phân là thành hai phái. Nhất phái là Hạ Mộng, Diệp Trần các người cầm đầu công nhân viên kỳ cựu. Mà khác nhất phái, dĩ nhiên là chỉ có Diêu Xuân Hoa một người. Mà hai phái người phân thuộc thượng cấp chính là Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi. Người chuyện gì xảy ra? Mới vừa đi làm ngày thứ nhất liền thọt lớn như vậy cái giỏ. Người để cho ta rất khó làm. Biết không? Lâm Phi trong phòng làm việc. Diêu Xuân Hoa đang cúi đầu đứng ở trước bàn. Vẻ mặt rất là tịch mịch. Mà Lâm Phi tự nhiên vậy rất tức giận. Gương mặt cũng lạnh đến tận xương tủy. Nàng tới nơi này là muốn chứng minh mình năng lực. Muốn là dựa theo ngày hôm nay như vậy hiệu suất làm việc. Sợ là sớm muộn phải bị nãi nãi đổi. Lâm Phó Tổng, có lỗi với, là ta sai, ta tạm thời không có chuẩn bị xong. Diêu Xuân Hoa liền vội vàng nói, thừa nhận xuống tất cả xử phạt. Ta lần sau nhất định chú ý, sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Người biết liền tốt, Lâm Phi lúc này mới gật đầu một cái. Nhiệm vụ của chúng ta gần đây rất rõ ràng. Chọn tật xấu, tận lực để cho những nhân viên này cũng đi. Chúng ta thật là nặng mới tuyển người. Đây là đại sự hạng nhất. Người phải đem cầm tốt. Lâm Phó Tổng. Diêu Xuân Hoa lại là đáp một tiếng. Đáp ứng. Người đi xuống trước bận bịu đi. Lâm Phi nhìn Diêu Xuân Hoa trên mặt giấu bàn tay. Cũng là rất không biết làm sao. Phất phất tay. Để cho nàng đi xuống. Diêu Xuân Hoa một khom người. Liền đi xuống. Một đến trong đại sảnh. Nàng liền cảm giác được chung quanh tựa hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn nàng. Để cho nàng có loại không đất dung thân cảm giác. Quá mất mặt. Sỉ nhục. Diêu Xuân Hoa công tác nhiều năm như vậy. Thật vẫn là lần đầu ở trong công ty thất lạc lớn như vậy mặt. Chịu đựng nóng hừng hực cảm giác sỉ nhục. Trở lại phòng kế toán trong phòng làm việc. Ở bên ngoài đi, nàng liền cảm giác được mình giống như một không mặc quần áo người đi ở trên đường chính. Bị tất cả người nhìn thấu hết thảy. Mà ở trong phòng giải khát, Diệp Trần nghiễm nhiên thành tất cả nhân viên trong suy nghĩ nhân vật tài tử. Diệp Trần, chuyện lần này, thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Hạ Mộng nghiêm túc nói, nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là Diệp Trần đề nghị đi xem quản chế. Nếu như không phải là Diệp Trần ngăn ở máy thu hình trước mặt. Vậy ngày hôm nay, bọn họ những người này có lẽ đã bị đuổi ra công ty Châu Báu. Mà hiện tại, bọn họ còn có thể vây chung chỗ nói chuyện phiếm. Uống trà, là một kiện cực kỳ khó được sự việc. Không có sao, đều là ta nên làm. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, mọi người đều là đồng nghiệp. Hai người đó rõ ràng cho thấy dị loại. Và chúng ta không phải một con đường. Mọi người cũng nên cùng kẻ thù. Đúng, đúng, cùng kẻ thù. Chúng ta sau này thì đi một con đường. Vậy phải, sau này mọi người liền là người trên một cái thuyền. Muốn đồng tiến lui. Diệp Trần và Hạ Mộng bọn họ rỗi rãnh trò chuyện một hồi sau đó. Liền trực tiếp đi Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Như thế nào, người hiện tại nhưng mà toàn công ty anh hùng. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Diệp Trần, nhất thời cười lên, thuận miệng nói, anh hùng gì không anh hùng, là đúng dịp mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, 10 phần khiêm tốn, ta xem cũng không xem, người rõ ràng là cố ý di động một tí, chặn lại máy thu hình, còn ngoác gọi những người đó bắt được Diêu Xuân Hoa, để cho Hạ Mộng động thủ đánh nàng. Lâm Nguyệt Giao tự hồ đối với hết thảy các thứ này cũng đặc biệt biết rõ. Đã sớm một mắt xem thấu, một lời đâm phá Diệp Trần khiêm tốn, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không có lại chối, phản đúng là mình tức phụ, biết thì biết, cũng không coi vào đâu. Ta chính là xem Diêu Xuân Hoa khi dễ người thật là quá đáng, mới không nhịn được động thủ, cũng coi là cho nàng một chút dạy bảo đi. chỗ này còn không phải là các nàng có thể dương oai. Ừ, lần này ngươi làm không tệ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, tán thưởng một phen, nãy nãy phái Lâm Phi tới đây, đơn giản chính là muốn đem công ty châu báu từ ta trong tay cướp đi. Nhưng ta cũng không cho nàng cơ hội này. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng cầm không đi ngươi công ty châu báu. Diệp Trần vô cùng tự tin nói, đây là ngươi, vĩnh viễn đều là, nha. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, trong mắt một màn kia tự tin, ngược lại là có chút ra ý liệu. Cái này người đàn ông, càng ngày càng không giống nhau đâu. Đúng rồi, đây là ta ngày hôm nay đi Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Cầm mẹ ta sự việc làm xong. Diệp Trần nói xong, liền từ trên mình cầm ra một phần thanh minh sách, giao cho Lâm Nguyệt Giao. Ngoài ra, sòng bạc bên kia ta cũng đã cầm tất cả thiếu tiền ghi chép cho tiêu trừ hết. Như thế lợi hại, Lâm Nguyệt Giao nhìn thanh minh sách, một hồi kinh ngạc, Diệp Trần đi ngay một buổi sáng, là có thể cầm nơi có việc đều giải quyết. Cái này thật to ra nàng dự liệu, nàng còn lấy là chuyện này sẽ rất khó khăn đâu. Bây giờ nhìn lại, Diệp Trần hoàn toàn không tốn thời gian gì à? Ngươi làm sao làm được? Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều là nghi vấn. Không nhịn được hỏi, nàng đối với Diệp Trần thân phận và người năng lực thì càng thêm hồ nghi. Người đàn ông này vì sao ở gần đây xảy ra lớn như vậy biến hóa? Cả người giống như là một đoàn sương mù dày đặc. Bỏ mặc nàng như thế nào dùng sức cũng không có biện pháp nhìn thấu người này. Cái này hả? Giữ bí mật. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cũng không nói gì. Sau này ngươi sẽ biết. Buổi chiều ta đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều lại tới đón ngươi tan việc. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền đi ra ngoài. Không có chọc cười ở lại chỗ này. Nhìn Diệp Trần hình bóng. Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều là suy đoán và không rõ ràng. Một kiện tiếp theo một chuyện phát sinh. Nhưng mỗi sự kiện tựa hồ cũng không có khó khăn đến Diệp Trần. Người đàn ông này trên mình bí ẩn cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng lại cho tới bây giờ không đúng mình giải thích. Đây là cố ý ở treo mình khẩu vị sao? Lâm Nguyệt Giao cũng hoài nghi. Cái này người đàn ông là cố ý. Để cho mình đối với hắn sinh ra hứng thú. Nhưng nàng không thể không nói. Diệp Trần hắn thắng. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao là đối với Diệp Trần. Thật có hứng thú. Người đàn ông này sau lưng. Có lẽ thật vẫn cất giấu một cái to lớn bí mật. Cái bí mật kia, chính là Lâm Nguyệt Giao nơi đặc biệt tò mò. Diệp Trần mới từ Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc đi ra. Liền bị Hạ Mộng kéo lại. Thế nào? Có chuyện gì? Diệp Trần gặp nàng mặt mũi hồng hào dáng vẻ. Một hồi không rõ ràng. Tối hôm nay có rảnh không? Ta và mấy người đồng nghiệp nói hết rồi. Tối nay chúng ta cùng nhau tụ cái bữa ăn. Coi như là chúc mừng chúng ta hôm nay thắng lợi. Hạ Mộng cười hắc hắc. Mười phần mong đợi nhìn Diệp Trần. Hỏi một câu. Buổi tối. Diệp Trần liền có chút khó khăn. Hắn mỗi ngày đều muốn đưa Lâm Nguyệt Giao về nhà. Còn phải làm cơm. Nếu là và Hạ Mộng các nàng đi ăn cơm. Vậy Lâm Nguyệt Giao bên kia làm gì? Buổi tối ta phỏng đoán không thời gian. Ta còn muốn bảo vệ Lâm Tổng về nhà à? Diệp Trần liền bận bịu nói một câu. Muốn dùng cái cớ này lấp liếm cho qua. Vậy ngươi đưa xong Lâm Tổng lại tới à? Chúng ta lại không nóng nảy. Hạ Mộng sao cũng được khoát khoát tay. Ngày hôm nay ngươi nhưng mà đại công thần. Ngươi nếu là không tới. Vậy coi như không có ý nghĩa. Mọi người nói hết rồi. Chỉ cần ngươi tới. Bọn họ cũng chỉ khẳng định tới. Ngạch, nói đến chỗ này phân thượng. Diệp Trần tự hồ muốn không đáp ứng cũng không được. Người đưa xong Lâm Tổng cũng không mới 6-7h mà. Trực tiếp tới. Chẳng lẽ người còn tới Lâm Tổng nhà qua đêm à? Hạ Mộng gặp Diệp Trần do dự bất quyết. Thì có điểm không thoải mái. Trực tiếp hỏi nói. Diệp Trần trong đầu nghĩ. Thật bị ngươi nói trúng. Không chỉ ở Lâm Tổng nhà qua đêm. Vẫn cùng Lâm Tổng ngủ một cái gian phòng đâu. Những thứ này nếu để cho Hạ Mộng biết, nàng còn không được kinh điệu đầy đất cằm à. Vậy cũng tốt, ta tận lực chạy tới. Diệp Trần liền đáp ứng. Chẳng qua hắn trở về cho Lâm ra người một nhà làm xong cơm. Lại tới đến nơi hẹn. Thời gian trên tựa hồ vậy vẫn còn kịp. Cứ quyết định như vậy. Phải tới đây. Hạ Mộng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hết sức phấn khởi đi ra ngoài. Diệp Trần nhìn con bé này dáng vẻ. Một hồi lắc đầu. Sẽ không phải là thích mình sao? Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vậy trách mình quá mức chói mắt. Bỏ mặc đi tới chỗ nào. Đều là đám người tiêu điểm. Đều là vô số thiếu nữ trong lòng đẹp thiếu nam. Đi ra bên ngoài. Lái xe. Diệp Trần lại trở về Hồ Thái Bình biệt thự. Bước lên sau núi. Vào thác nước bên trong. Bắt đầu mới một ngày đánh vào. Mới vừa đi xuống không lâu. Hắn bên tai liền nghe được một hồi dồn dập tiếng nổ. Đó là xe thể thao ở trên mặt đường bay nhanh. Theo sát phía sau, chính là hết mấy chiếc xe sớp đang truy tung trước. Diệp Trần mặc dù đắm chìm trong thác nước bên trong, nhưng cả người như cũ đối ngoại giới có độ cao sự chú ý. Loại kích thích này tính thanh âm vẫn ở chỗ cũ đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. Ừ, nhưng rất nhanh. Hắn liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Nghe cái này tiếng của xe thể thao. Tựa hồ là hướng về phía mình cái phương hướng này tới. Tình huống gì? Đây chính là Thạch Thai Sơn. Đem xe mở đến đỉnh núi này trên tới làm gì? Mà phía sau cái đó xe sớp tựa hồ cũng không có ngừng. Như cũ theo ở phía sau. Gắt gao cắn. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng từ trong hồ đi ra. Liền thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ nhảy lên một cái. Trực tiếp vọt vào trong hồ. Rơi ở phía dưới. Kích thích một tầng đợt sóng. Oanh! Chấm ngoặc kép. Đó là Cố Khuynh Thành. Ở xe rơi xuống nước một khắc kia. Diệp Trần xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi tựa hồ là Cố Khuynh Thành. Hắn liền nhanh chóng lại xông lên trở về trong hồ. Mở cửa xe. Từ bên trong đem Cố Khuynh Thành kéo ra ngoài. Hụ hụ, chấm ngoặc kép, mới vừa sặc không thiếu nước. Cố Khuynh Thành cả người đều có điểm uể oải không phấn chấn. Mau dẫn ta đi, phía sau thật là nhiều người tới. Cố Khuynh Thành lảo đảo nói một tiếng. Ánh mắt bên trong mang một chút kinh hoàng. Tựa hồ rất sợ dáng vẻ. Không có sao, có ta đâu. Đi, Diệp Trần đỡ Cố Khuynh Thành đi bên cạnh cái ao trên đi tới. Rất nhanh liền thấy được Cố Khuynh Thành nói những cái kia đuổi theo tới người. Đi mau à, nơi này không thể nán lại. Cố Khuynh Thành một hồi tức giận, nàng bị người đuổi giết không đường có thể trốn. Liền muốn ở chỗ này có thể gặp phải Diệp Trần. Sau đó có thể trốn vào phía dưới Hồ Thái Bình biệt thự. Ai biết người này lại một chút cũng không cuống cuồng. Không chỉ không có vội vã mang nàng đi, mà là ngừng ở bên cạnh cái ao trên. Còn rất nhàn nhã nhìn những cái kia đuổi giết đi lên người. Ngu chứ, không cần lo lắng, có ta đâu. Diệp Trần vẫn không có cuống cuồng. Chỉ là rất bình tĩnh nói liền một câu. Những sát thủ này nếu đều tới. Vậy nếu như không giải quyết, sau này vậy sẽ một mực tồn tại. Không bằng thuận tay cho hắn giải quyết. Cũng cho phái ra sát thủ người một cái nho nhỏ cảnh cáo. Có ta ư? Cố Khuynh Thành cũng đã là nghe lần thứ hai đến mấy chữ này. Mỗi nghe một lần, nàng liền căm tức một lần. Người này rốt cuộc muốn làm gì à? Chẳng lẽ bằng hắn một người còn có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy không được? Nghĩ gì vậy? Đây chính là cùng hung cực ác sát thủ. Người người qua đều là trên lưỡi dao liếm máu người. Bọn họ sẽ đối với một mình ngươi hạ thủ lưu tình sao? Khẳng định sẽ không à? Thật là khờ. Cố Khuynh Thành trước nghe mình phụ thân nói người này có bao nhiêu nghiêu bức giường nào. Còn lấy là tìm hắn hữu dụng. Bây giờ nhìn lại, là tự mình tới lộn chỗ. Người này căn bản thì không phải là mình nên tìm người. Chờ lát nhất định là một con đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. metiuyensiet.com/chéo-chuyện-chéo-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-di-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.